Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Nhật Hạ, câu chuyện Xác Đẻ Xác. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm đó trời mưa lâm thâm, gió vận vũ từng đợt xịt lên quanh mái nhà tranh như tiếng thần khóc của oán hồn từ cõi âm vọng lại. Trong gian buồng nhỏ ám khói, ông Thầu nằm kiệt lực trên phản tre, thân hình gầy tóp, miệng yếu ớt, thở dốc từng hơi ngắn. Đôi mắt của ông Thầu trũng sâu, có má xám ngoét, môi hai môi nứt nẻ. Tấm chăn bông cũ kỹ phủ lên người của ông ẩm lạnh như một tấm khăn liệm. Ở bên cạnh giường, người con trai độc nhất tên Dậu đang quỳ bên cha, đôi tay chai sần của Dậu nắm bàn tay lạnh ngắt của cha mình mà ngay mắt đỏ hoe. Ngoài kia tiếng ếch nhái vẫn còn râm ran, tiếng chuông chùa vẫn còn gióng giả từng nhịp, và tiếng trống ở hội đình cất lên từng hồi rục rã. Không một ai thèm bận tâm tới sinh mệnh của một kẻ nghèo hèn sắp từ cõi đời đen bạc. Bên trong gian buồng tồi tàn đó chỉ có tiếng thở phì phò của người sắp vãng sanh và tiếng gió gõ nhẹ vào vách đất. Ông Thầu hé mắt, giọng lạc hẳn đi vì yếu hơi. Dậu con, thầy không qua nổi đêm nay rồi. Thầy à, xin thầy đừng nói gà, thầy chết rồi con biết làm sao. Ông Thầu khẽ lắc đầu, mắt nhắm lại rồi mở ra như dốc chút sức tàn. Cổ họng nhăn nheo của ông dướn lên, gắng nói lời chăn chối. Đất ruộng có thể mất, có thể đòi lại bằng mồ hôi, bằng đôi tay mình, nhưng cái vòng cẩm thạch không thể để mất, con nghe rõ chưa? Cây vòng, cái mà lão Bang Hậu vừa lấy năm đó sau khi bà nội chết hả thầy? Đúng, cái vòng ấy là bùa trấn trạch của dòng họ, là vật tổ do cụ tổ con để lại. Ai giữ nó, người đó giữ mạch đất, giữ vận huyết thống. Cái vòng ấy không đắt tiền, nhưng nó là linh hồn tổ tiên, là chìa khóa giữ cho dòng tộc mình không tuyệt đường hương hòa, không trổ mộ bật cốt. Dậu dùng mình, con tưởng chỉ là cái vòng cổ. Không, nó phải thứ để đeo cho đẹp. Con còn nhớ cái đêm bà nội con chết không? Giờ cuốn cả nóc bếp cho bay ngược lên trời, cho chu suốt 3 ngày. Vì lúc đó là Bang Hậu đã lấy được vòng ấy. Con còn nhỏ nhưng thầy nhớ rõ, lão ấy đến nhà bảo lại cho ta mượn vòng để xem, rồi không bao giờ trả. Giờ nghiến răng siết chặt tay của cha, con sẽ lấy lại, con thề với thầy. Ông Thầu nắm tay của con, mắt mở chừng, ánh nhìn như xuyên qua cả bóng tối. Phải lấy trước khi thầy chết, nhưng giờ không kịp. Còn phải hứa với thầy sống chết phải đoạt lại nó, nếu không nhà ta tuyệt hậu. Một luồng gió mạnh bất ngờ thốc vào từ cửa sau, là bức rèm trong buồng bay vần vật. Ngọn đèn dầu gặp gió lập tức tắt vụt. Tiếng cho chù đầu đó vọng tới xé ngang đêm mưa lạnh. Bàn tay của ông Thầu kiệt lực buông xuống, cũng là lúc ông tắt thở, mắt vẫn mở trừng trừng, ngón tay chỉ thẳng về hướng mà nhà lão Bang Hậu như một mối hận còn chưa kịp đòi. Bẵng đi 2 năm sau, đêm ấy là một đêm gió lộng, con trăng trên cao không hắt ánh sáng nhàn nhạt bao phủ xuống khung cảnh của làng quê. Thời gian đổ sang gần giờ tí canh ba, hầu hết dân trong làng đều tắt đèn đi ngủ. Tiếng côn trùng rì rả trong bụi chuối, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa nhấm nhằng từ xa. Bên trong một căn nhà tồi tàn, 4 bề lọt gió, Dậu vẫn còn đang thức. Hắn đầu tục trong buồng một lúc rồi cẩn trọng mở ra. Đêm này Hậu mặc áo nâu sồng, đầu quấn khăn thâm, chân đi đất, đôi tay chạy dần vì sương gió đang lặng lẽ bưng mâm nhang đèn ra bàn thờ đất kê ngay giữa nhà. Bàn thờ nhà Dậu nom rất đơn sơ, gọi là bàn thờ cho dễ hình dung, chứ kỳ thật nó chỉ là một miếng gỗ đã gác lên 2 trụ gạch. Bên trên đặt 3 bát nhang đen xì, khói hương còn đang vấn vít quanh tàn nhang đã cũ. Trên mâm cúng cả đất chuẩn bị đêm nay chỉ vòn vẹn một nhúm hoa cúc, 3 chén rượu, đĩa chầu cau và 3 bát gạo trắng. Cẩn trọng đem đặt lên bàn thờ, Dậu với lấy bàn nén nhang trong cái lọ sứ cổ cao, khum tay che gió rồi châm vào ngọn đèn dầu leo lắt. Dậu quỳ xuống kính cẩn dập đầu 3 cái, chừng chừng nhìn lên 3 bát nhang của tổ tiên. Dậu thả hồn mình trong dòng hoài niệm, sau đó bắt đầu suy sụp khấn vái. Thanh âm từ cổ họng phát ra khàn khàn, từng chữ như gần qua quai hàm răng nghiến chặt. Lạy ông bà, lạy thầy, con là thằng Dậu đây. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 7, con biện mâm lễ cộng với nén hương, gọi tổ tiên về nghe con thư chuyện. Cắn xong thì dậu chậm rãi đứng dậy, tay nâng cao bát kinh nhang, ánh mắt rắn chần vào bát bát hương như đợi một sự đáp trả nào đó từ cõi khuất. Tầm ba nhịp thở trôi qua, dậu tiếp tục khấn. Lạy ông bà, lạy thầy, mối thù nhà năm xưa dậu con vẫn nhớ. Khi ông bà nằm xuống, mảnh ruộng ở đất chiêm trũng nhà mình cha con còn giữ nguyên, chưa mảy may mất đi một phần nào. Lúc đó còn có một cột mốc rành rành, vậy mà lão bá Ngậu đã lấn nó. Chúng nó xô cột phá trụ, sử dựng từng bao sân đó cắm mốc giả. Để khi thấy con uất quá ngọc máu chết, chúng cậy con thư dại ngang nhìn chiếm không. Ông bà ơi, thầy ơi, còn mới nằm, thầy con mới nằm xuống chưa được bao lâu mà đất tổ đã bị người ta chiếm trắng. Chẳng những vậy, chúng còn vu oan cho thầy con cái tiếng oan mà lật đất ấy trừ vào việc thầy con nợ cờ bạc. Giọng của dậu bắt đầu trở nên nghẹn nghẹn, sống mũi bắt đầu trở nên cay cay. Dậu bồi hồi khấn tiếp: nhưng mà trời có mắt, đất có linh, hôm qua con nghe tin vợ lão bá Ngậu chết rồi. Ngày đầu đêm trước mụ ta còn mạnh khỏe, răng già chết cứng trên giường, miệng trợn ngược, răng cắn vào lưỡi. Đám tang lễ trọng lằng sang liệm xác, thì chúng nó bảo là nhìn thấy mụ ấy như bị ai đó bóp cổ giữa đêm. Dậu cười nhàn, tiếng cười đem theo cả sự bất lực thường ngày. Con không mừng khi mụ ấy chết, nhưng mà con tin ông bà dưới suối vàng có mắt. Bao năm gia đình của ta chết oan, bị chúng nó đè đầu cây cổ, bây giờ thì chỉ mới trả cho một chút công bằng, một mạng để trả cho bốn sao đất nhà mình, ở cũng là nghiệp chướng mà chúng nó phải trả. Dậu cúi thấp cả người, hai tay chấp trước ngực, khói nhang lúc này bỗng nghiêng hẳn qua một bên, rồi cuộn lại thành vòng xoáy nhỏ. Dậu run rẩy cầm từng cây nhang vào trong ba bát hương, rồi sau đó liên tục lẩm bẩm trong đêm vắng: lạy ông bà, chiều nay con có ghé qua cái đám ma ấy, đau đớn thay lúc ngó vào xác mụ bá, có thể do mụ ấy đeo cái vòng vàng cẩm thạch mà dạo còn sống ông bà bảo lộc gia bảo của nhà mình. Cái vòng ấy lúc sinh thời bà quý như là tính mệnh, chính vợ chồng lão bá đã lập mưu cướp nó, đã thấy lúc chết mụ ấy còn đem theo. Này con thắp tuấn nhang này xin cảnh cáo tổ tiên, đêm nay con sẽ đòi lại những gì vốn thuộc về gia đình của mình. Trước là cái vòng cẩm thạch, sau là mảnh ruộng, và cuối cùng là cái mạng của đám ác nhân đó. Một tiếng tạch khẽ vang lên, cây nhang ở bát trường chính giữa nứt làm đôi rồi gãy xuống. Tàn đỏ âm ỉ cháy lan ra tận mép mâm gỗ. Dậu giật mình, mồ hôi toát ra, nhưng tim không đập. Gã chỉ nhìn chăm chăm vào vết tàn rụi rồi cúi đầu thật thấp. Ở bên ngoài, con trăng lẫn trong ánh sáng mờ nhạt soi rõ từng cảnh vật trong đêm trường tĩnh mịch. Ánh sáng lạnh lẽo xoay mảnh sân nhà dậu lốm đốm như ai đó chải cho trắng. Gió đêm rít qua cửa cuốn theo mùi mù lạ. Bên trong căn nhà tồi tàn, giờ bắt đầu thắt lưng ngang bụng, đôi xà cạp ở chân cũng được quấn lại cho thật kỹ. Quay trở vào trong buồng thêm một lần nữa, rồi lát sau dậu trở ra. Trên vai của gã là một cái bao vải chứa mấy món đồ nghề. Một cái cuốc gỗ cắn ngắn, đầu đã được mài phẳng, một con dao dựa lưỡi mè bằng dây thừng rơm, một gói muối hạt, thêm một hũ sành chứa dầu nóng và thêm một con dao thật sắc. Chộp lấy cây xà beng dựng ở trong góc nhà, dậu tiến lại bàn thờ một lần nữa rồi khấn thầm: ông bà, con linh thiêng xin độ cho con đêm nay, con sẽ lại là những thứ vốn thuộc về nhà mình. Dậu khấn xong lập tức tắt ngọn đèn, bóng tối ập tới như là một màn đêm bao trùm. Hít một hơi thật sâu, dậu quả quyết mở cửa bước nhanh ra đằng sau, men theo con đường qua rặng tre, rồi vòng lên gò mà bái, nơi mộ phần mộ bá Ngậu mới được chôn cách đây 4 canh giờ. Dậu năm nay tròn 18, sống một thân một mình trong căn nhà tranh ở cuối làng. Căn nhà lợp bằng mái dạ vá víu, vách chết đất nứt, mùa nắng thì bụi tràn vào, mùa mưa thì nước lội qua thềm. Có đêm các phải nằm trên phần tre rồi đắp lá chuối cho khỏi lạnh. Người làng gọi gã là dậu cầm, không phải vì lưng của gã, mà là vì cái số của gã cong keo chật vật, chẳng bao giờ ngẩng đầu lên nổi. Ngày ngày dậu ra đồng làm bán mạng, ai thuê gì làm nấy, từ cuốc cỏ, gánh phân trâu, miễn thứ gì ra tiền thì gã chẳng từ nan. Gia đình của Dậu thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, giàu sang ở đời thì chẳng so bì được. Nhưng từ sau khi bà cụ thân sinh ra gãi chết sau một cơn bạo bệnh, cha của gã phải mối mặt sang nhà bá hộ Vậu Hậu vay tiền chữa bệnh. Sau đó ký giấy vay tiền để lo cho vợ cái tăng ma sau 6 tháng dòng chạy chữ. Bác hộ Hậu là một con cáo già chuyên lấy nghề cho vay lãi làm kế sinh nhai. Nhân cơ hội đó, lão bá thừa cứ chiếm ruộng, chiếm luôn căn nhà từ thời ông nội của Dậu để lại. Sau cùng hai cha con phải ra cuối đằng dựng tạm căn nhà ọp ẹp. Cuối cùng mảnh ruộng 4 sào mà ông nội để lại cũng thuộc về tay của bá Hậu. Cha của Dậu vì uất quá hộc máu mà chết oan. Dậu khi đó mới 14, còn chưa kịp hiểu chữ chiếm đoạt nghĩa là gì. Mấy lần gã đánh bạo lên ra mảnh ruộng từng thuộc về nhà mình, định gặt trộm bó lúa cho qua cơn đói lầm. Nhưng bị người nhà lão bá Hậu bắt được, lôi về đánh cho một trộm thừa sống thiếu chết. Đợt ấy Dậu nằm mê man 3 ngày, sẽ đã không bao giờ bén mảng tới mảnh ruộng đó nữa. Từ đó gã sống như một bóng mờ, ai cho gì ăn nấy. Đừng bắt cháu thừa thì lặng lẽ cúi đầu cảm ơn, do vậy trong lòng của gã không quên đi mối thù nhà. Dậu vẫn giữ một mảnh giấy đã tẩy xóa rất nhiều lần, đó là bản đồ chia ruộng cũ của ông nội gã. Bản đồ đó có dấu mốc danh ruộng ghi bằng than củi, có vết tay ướt máu của tổ tiên. Dậu cất nó trong ống tre, chôn dưới gầm giường nên mối mọt cũng tránh xa. Và cái ngày chứng kiến mụ bá, người vợ thứ 6 của lão bá Hậu chết, mà còn đem theo vòng gia bảo của nhà mình, trong lòng của Dậu bỗng bùng lên nỗi hận thù năm xưa. Quay trở lại với hoàn cảnh thực tại, chiều hôm qua khi mà đoàn người lũ lượt kéo ra tới nghĩa địa thì trời cũng ngả về chiều. Đám ma của mụ bá diễn ra rình rang và rất lớn, thậm chí là còn hơn cả ngày quan trọng về bái tổ vinh quy. Dậu giả bộ có mặt trong đoàn đưa ma, kỳ thần thì gã muốn xác định rõ địa điểm để hành sự đêm nay. Đứng lẫn trong đám người làng, đôi mắt của gã không rời khỏi cái quan tài. Dậu tính toán kỹ từng cử động, từng khoảng cách từ bờ gò tới mà cụ bá chừng 30 bước chân, từ đầu ngọn tre nơi bờ ruộng đến lỗ huyệt ấy có một lối thoát nhanh. Trong đầu óc danh ma của gã bắt đầu nảy ra toàn tính. Mộ nằm đông nam, đầu chầu mũi đất, huyệt sâu 3 thước, sát bên mà ông bá vượng. Chỗ đó đêm xuống gió không mạnh, đất lại xốp, quanh đó lại có mấy ngôi mộ xây lớn tốt lắm. Ánh mắt của Dậu nghiện đêm một tiền đầy tính toán. Cái nhìn rõ ngày gã phu mộ vừa dọn huyệt mộ xong thì ăn chầu nghỉ chân, còn thầy pháp áo đỏ thì bận làm lễ phong ấn nơi âm trạch. Khi tiếng khóc cuối cùng cũng thừa thớt, đám đông bắt đầu rút đi từng túp một, cũng là lúc Dậu đã biết thời khắc của mình sắp tới. Cái nhầm tính trong bụng phải ra tay ngay đêm nay, muộn nhất thì cũng không quá 3 ngày, chỉ chậm một bước thôi là hỏng hết. Vì sau khi chôn cất, nhà lão bá tất sẽ mang cắt đá ra trắng nền xây mộ, mà khi mộ vừa xây thì coi như là hỏng hẳn. Thêm việc xác người mới chôn thường chưa tan rã, chỉ mới co quắp lại, chưa bốc mùi hôi thối quá đỗi. Đã mấy lần theo đám phu mộ đi bốc cốt, Dậu từng nghe đám đó dì tay nhau như vậy. Câu chuyện những lúc rỗi vô tình lại trở thành kinh nghiệm giúp gã trong thời khắc này. Dậu hiểu một điều, quan tài mới hạ thổ tất còn nguyên, đồ tùy táng chưa mục, đồ quý chưa sụp, vùi xáo trộn. Vì lẽ đó đêm nay Dậu quyết định ra tay. May cho Dậu là sầm tối qua trời đổ cơn mưa lớn, dù mưa đã tạnh hơn 3 canh giờ nhưng mùi ẩm mốc vẫn còn không ngừng bủa vây. Cả vùng nghĩa địa đêm nay vắng như là cõi vô nhân, chỉ nghe tiếng lá xào xạc. Thêm việc đêm nay lại là trúng tháng 7, tháng mà người trong làng gọi là tháng mở cửa mà, âm hồn tứ xứ được thả ra lang thang vất vưởng. Dân quê ai cũng biết, nửa đêm tháng cô hồn bén mảng ra nghĩa địa rất dễ bị ma che mắt. Cũng bởi vậy mà đường dẫn vào nghĩa địa càng không có bóng người, càng thuận lợi cho kế hoạch thắng tận lương tâm của gã. Dạo cứ như vậy lầm lũi bước đi trong mờ trăng, cái đường một đoạn gã quay lại đằng sau như đặc cảnh giới. Dậu cẩn thận như vậy không thừa, vẫn biết thời gian đắc đổ qua nửa đêm. Đường ra nghĩa địa lại chẳng mấy khi có ai lai vãng, nhưng chẳng gặp kẻ nào còn đang lảng vảng, khéo lại sinh sự rắc rối. Ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử, Cẩn thận như vậy chưa bao giờ là thừa thãi. Xốc lại cái bao vải sau lưng, tay nắm chẳng cây sấm bằng nặng nề, dậu rón rén bước qua bờ ruộng hẹp. Tiếng giày rơm cọ lên mặt bờ nghe sột soạt giữa khoảng không im ắng. Xa xa ngọn đèn dầu trong nhà ông Ngạch gần nghĩa địa nhất lẻ loi, nhưng ngoài đó đập bóng tối đặc quánh. Dầu tính đất đi tắt qua bãi đất trống men theo hàng chắc cổ để tới nơi chôn thây bà Bá Ngậu. Gió lạnh luồn qua cổ áo làm cho gã khẽ rùng mình, mồ hôi bắt đầu túa ra dù gió đêm rất lạnh. Đi tìm được một quãng ngắn thì đột nhiên tim của Dậu đập gấp gáp. Gia quản từ sau mách bảo như có ai đó dõi theo từ đằng sau, nhưng hai ba lần quay lại Dậu chẳng thấy gì cả, chỉ biết cắn răng bước đi tiếp. Đúng lúc bước qua cây gậu già ở giữa đồng thì một giọng nói trầm khàn vang lên. Giữa đêm hôm thế này con bác còn đi đâu vậy hả? Có mối gì kiếm chắc được không? Cho thằng này theo với, tối nay đói bỏ mẹ. Dậu giật hết cả mình quay phắt lại, dưới ánh trăng ngà dọi xuống một vùng đất không có góc chết. Dậu chết lặng khi nhận ra Xỉu đứng sau lưng của mình từ bao giờ. Xỉu vốn sinh ra ở làng này, bố của Xỉu chết sớm, cha của Xỉu tiếng ngầm tiểu sắc, đến khi qua đời không để lại cho con nổi một chiếc chiếu lành. Gia tài của Xỉu chỉ có mỗi căn chòi đất bên bờ mương sát cùng nghĩa địa cũ, căn nhà dựa vào đám tre gai tùm. Ngày mưa thì dột, ngày nắng thì bụi bay như là khói giả. Giống hệt với Dậu, Xỉu cũng sống lay lắt như là cỏ dại. Nhưng khác xa với bản tính hay lăm hay làm của bạn mình, Xỉu chẳng nghề ngẫm gì cả, cũng chẳng chịu làm thuê cho một ai. Ngày hắn đóng vai ăn mày vạ vật ở chùa làng, sống nhờ vào mấy đồng tiền lẻ bố thí của khách thập phương. Bữa đói bữa no, nghèo nàn mặt dịp, mà Xỉu lại ngâm bài bạc nhất làng. Xỉu chẳng xếp bằng tổ tôm giết thời gian như bọn trưởng giả, hắn đánh bạc như là con thiêu thân. Hắn đánh sạch nồi cơm, sạch cả quần đùi, đến mức mà vợ con bỏ đi, cha mẹ dưới mộ cũng không ai khấn. Tối tối thì Xỉu lại dò sang xóm dưới tụ bài cùng với đám tạp nham, thằng lũ quẻ con nết điên, thằng Hiệu mù một mắt. Cả lũ bấy giờ ngồi quanh một cái chiếu rách, đốt đèn dầu khói mù, mặt lòng liền như chó đói mùi thịt. Tiếng đập bài của Xỉu lúc nào cũng mạnh tay như muốn đập nát đời của mình vậy. Mỗi lần thắng được vài đồng bạc thì hớn hở miệng cười toe toét, nhưng mà mỗi lần thua thì hắn lại đập bàn chửi thề xé cả áo của mình ra. Cả đêm hắn nằm lăn lông đốc trên đường đất trong cơn say choích choáng, miệng lầm bầm chửi chỉ người rồi bật khóc như là đứa trẻ mất mẹ. Ở cái làng này dù là cảnh cùng đinh với nhau, nhưng Dậu chẳng mấy khi quan lại với Xỉu. Khốn nạn thay, đúng lúc kệ trọng này hắn lại lù lù xuất hiện, tay kẹp một tàu thuốc, đầu đội nón lá rách và vây đeo cây thúng không. Gương mặt của Xỉu gần như là ma đói, đôi mắt nhau lại nhìn Dậu đầy ngờ vực. Thế Dậu đứng đờ người với khuôn mặt hốc hác. Xỉu lặp lại câu hỏi: giờ đêm hôm mà quan bác còn đi đâu đây? Có mối gì kiếm chắc được phải không? Cho thằng này theo với, đầu này đói bỏ mẹ ra. Dậu bấy giờ ấp úng, tay khẽ nắm chặt cây sả beng: tôi đã ruộng xem thử ngô có bị đổ không, hôm qua mưa lớn quá bác à. Xỉu bấy giờ cười nhạt tiến thêm một bước, đôi mắt cú vỏ cái nhau lại để hồ nghi: đi thăm ruộng ngô bác vác theo cả sẻng với sả beng à? Đêm đen như mực thì có gì đâu mà xem ruộng, mà nhà bác xem có chó gì mà ruộng mà xem, định lừa thằng này hả? Giờ bấy giờ chết lặng vì nhận ra mình đã nói hứ, nhưng rất nhanh đổi giọng: tôi được ông tránh thuê chăm ruộng ngô cho nên mới đi đêm vậy chứ. Sự bấy giờ bật cười: thế sao con bác lại đi hướng này? Ruộng nhà lão tránh nằm ngược lại bên kia xóm chứ đâu phải ở đây. Dậu liếc ngang chắn lấm tấm mồ hôi rồi cười gượng: ở thì tiện đường tôi ghé vào chỗ cái bờ danh cũ mảnh ruộng nhà tôi, là bác Hậu chiếm mất nó rồi, nhưng mà tôi định moi từ lớp đất xem còn dấu mốc ngày xưa không. Sự bấy giờ khẽ hừ: nửa đêm hôm mà quan bác bảo đi moi đất danh cũ, hay là quan bác định đào cái gì khác? Dậu sượng mặt thấp giọng hẳn xuống: quan bác đừng nói vớ vẩn, tôi đi tìm cái dấu đá ông nội tôi cắm ngày xưa. Sự im lặng một lúc, gió nổi lên cành cây chắc già phía trước rít lên như tiếng ai đó thì thầm. Siêu ngẩng đầu nhìn trời rồi quay sang Dậu: tôi không tin quan bác dám làm gì quá phận, Nhưng mấy bữa nay người nhà lão Bá Hậu liên tiếp gặp chuyện, và lão vừa mới chết. Con trai bây giờ nằm mê man, lưỡi thè ra không thụt lại được. Có người bảo là mộ phần bị động, nếu vậy thì đáng sợ lắm. Giờ mím môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mặt của Sỉu. Nếu có ai đào trộm thì là người có thù, còn tôi chỉ có tội là nghèo, đất mất ruộng mất, đến giờ cả tên không ai nhớ. Có cho thêm tiền tôi chẳng dám gây thêm tội nghiệp tày trời. Sỉu nhìn Dậu một hồi lâu rồi bật cười. Ấy chết, sao con bác đột nhiên nghiêm trọng quá vậy? Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà, chắc là có phi vụ gì có đúng không? Có chuyện gì cho tôi làm với? Sau này tiền nong eo hẹp chẳng kiếm được bao nhiêu. Thái độ của Dậu đã dịu lại, dù sao thì phải nhẹ nhàng để tìm cách đuổi thằng trời đánh này đi. Dậu hít một hơi thật sâu rồi làm bộ bình tĩnh. Nhưng mà không phải đêm nay, mấy hôm nữa nhà báo hộ Trần ở làng bên cần người tải gỗ dựng căn nhà mới. Khi đấy tôi sẽ báo quan bác một tiếng, việc hơi nặng nhưng mà hẳn năm quan tiền. Vậy thì tốt quá rồi. Mắt của Sỉu sáng lên nhưng vẫn chưa hết nghi hoặc cả hỏi. Nhưng mà đêm nay quan bác có việc gì cần tôi giúp không? Chắc hệ trọng lắm mà. Nghe Sỉu tiếp tục dò hỏi, Dậu có phần lúng túng, gã giật mình đánh trống lảng. Quan bác có đi tìm danh đất đầm mảnh cũ cùng tôi thì đi, có thêm bác thì tôi cũng đỡ mất công. Sỉu cười sằng sặc nhưng mắt vẫn liếc nhìn về cái bao vải sau lưng của Dậu. Gã vùi tay vào áo rồi chép miệng. Thôi, quan bác cứ tự dưng tôi xin cứu, còn tí rượu vào người nó cứ xây sầm. Nhìn theo cái dáng thô kệch của Sỉu bỏ về, Dậu khẽ buông một tiếng thở dài. Cái lầm bầm chửi vài câu trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dậu đứng lặng một lúc thật lâu, sau khi chắc rằng Sỉu đã đi khuất dạng, Dậu mới siết chặt quai bao bước nhanh về bò mà, nơi mộ bà Bá đang đợi hắn. Bài thảm màn đêm này như vặn mình đổi sắc, khác xa khung cảnh bao đêm mà Dậu ngày mò ra đi bắt ếch hoặc nhặt đồ cúng còn thừa từ những gia đình đi viếng mộ. Hàng trăm ngôi mộ đồ hình đủ cỡ nằm phơi mình dưới ánh trăng đêm. Có ngôi mà xây cao hơn đống rơm, có cái lại ẩn sau tầng tầng lớp lớp cỏ dại. Giờ cắn răng vượt qua vài ngôi mộ đá, men theo hàng chắc cũ tới đúng chỗ ngôi mà mới chôn thầy của mụ Bá. Chẳng tốn mấy thời gian, đích đến đang hiện ra trước mặt. Mộ của mụ Bá nằm lọt thỏm giữa mấy ngôi mà xây cao. Đắp mộ còn tươi, hoa trên mộ còn mới. Bông huệ trắng nhuộm mưa rũ rượi như tóc người đàn bà, một dải khăn tăng vương lại quanh cành cây khô. Dạo đắm mắt liếc nhìn một đoạn rồi ngồi thụp xuống, cả cắm bó nhang ngay đầu mà nhưng không châm lên, rồi đoạn lầm rầm: tôi vì bà không quen không biết, chẳng thù chẳng oán, nhưng mà chồng bà thì gây nhiều tội ác. Đêm nay mượn đất mà đào, xin vong hồn của bà đừng theo về, đừng hiện hình, đừng réo gọi. Tôi chỉ lấy lại những thứ thốn thuộc về mình, xong việc xin đi ngay, tuyệt đối không cố ý mạo phạm tới xác chết. Nếu việc thành, dù nghèo tới mấy cũng xin trích phần cúng mặn, gửi lại mấy đồng vàng ở đầu mà để bà tiêu vật dưới âm ti. Khấn xong thì Dậu rút ra một nắm gạo sang, chuẩn mối rồi vung tay dài quanh bốn góc huyệt. Dạo còn theo đám phù mộ đi hút quốc thuy, cái từng học của một tay bốc mộ lão làng một điều, đó là phải rắc gạo trước khi đào mà, để vong hồn còn lần quần sẽ mãi mê đếm gạo muối rồi không theo mà quấy. Giải gạo xong, Dậu nắm lấy cái xẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh, xít một hơi bắt tay ngay vào công việc. Cái xẻng điên cuồng đào xới không ngừng hất đất sang hai bên. Dậu nín thở cắm đầu làm một hơi, tuyệt không thốt lên một tiếng nào. Tết bùn gặp nước mưa tối qua dính vào lưỡi xẻng, làm động tác của gã có phần nặng nhọc. Mất đúng một canh giờ, đống đất vùn lên hai bên chồng chất như đã hai tổ mối. Cái đường một lúc Dậu dừng tay, vừa lòng mồ hôi trên mặt gã vừa lẩm bẩm: một gang, hai gang, ba gang, coi chừng hơn nửa thước nữa. Gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn, đem theo một làn lạnh lẽo. Lưng của Dậu bắt đầu mệt mỏi, tay ướt đẫm, nhưng mà may mắn sao chỉ trong một lúc, tiếng cạch vang lên như lưỡi cuốc chạm phải thứ gì đó cứng rắn. Dậu ném lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài. Cả hết mệt mỏi, lập tức dùng tay chân cuống cuồng gạt đi đám đất nhão nhét. Dưới ánh trăng đêm rọi vào trong lòng huyệt, đập vào mắt của gã là nắp quan tài hiện ra với một cái màu sơn son thiếp vàng. Sau khi đã khẳng định là chạm tới nắp ván thiên, Dậu quên cả mệt mỏi, nhanh chóng nhảy lên lỗ huyệt đang nhớ nhức buồn lầy. Đôi tay khô gầy Thoát chụp lấy cái xẻ beng rồi lại nhảy xuống lỗ huyệt một lần nữa. Dốc nhanh hai chai dầu nóng ra mảnh vải để át đi mùi của tử khí. Giờ siết chặt miếng vải bịt mặt, rồi đoạn lần mò vị trí thích hợp. Sau khi xác định rõ, cả mũi chèn mũi xẻ beng vào nắp quan tài, để hai miếng gỗ không khớp nhau. Một đầm thành khô khốc vang lên. Giờ bấy giờ dồn lực nhấn mạnh thêm một chút nữa. Gã dùng cả sức nặng thân người, xương tay gầm cứng, cái xẻ beng rít lên trên mặt gỗ phát ra tiếng ken két như tiếng dao cùn cơn lên miệng sắt. Rắc một tiếng, chặt chú vang lên trong lòng huyệt. Cái đình rèn bị bật tung, lăn lồng lốc dưới nền mộ như là con rắn quẫy mình. Từng tiếng cạch cạch răng rắc tiếp nối nhau, âm vang khổ rỗng như là xương vỡ. Mấy gỗ mấy quyển đất bùn thoát ra đập quánh trong không khí. Gió từ riêng huyệt ùa lên lạnh ngắt. Cuối cùng một tiếng bịch nặng nề vang lên. Tấm thiền quan tài bật hẳn ra ngả nghiêng về phía sau. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng hơi lạnh bốc ra từ quan tài, đem theo một cảm giác giá buốt đến tận tủy. Qua ánh trăng trên cao không rọi xuống, giờ thấy rõ lớp vải màu thiên thanh mịn như là tơ phủ kín từ cổ xuống chân. Trên tấm vải hiện lên lờ mờ hình hài của mụ bá. Mụ bá mới chết chưa lâu, sau mới đem chôn từ chiều qua nên thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Một năm đó như người đang chìm trong một giấc mộng dài. Cẩn trọng ngồi xuống cạnh quan tài, ngay khi đôi mắt quen với không gian tranh tối tranh sáng, giờ bấy giờ nhận ra bên trong lớp vải liệm thiên thanh là một lớp áo gấm màu huyết dụ. Lớp áo còn mới, mùi trầm hương từ gấm y thêu vàng phẳng phất. Hai bàn tay của bà bá đan chéo trên ngực, ngón tay đều nhẫn ngọc tím, móng màu đỏ son, cong nhẹ. Dưới lớp áo từng nếp lụa vẫn còn nguyên nếp gấp như mới được vuốt thẳng trước khi nhập quan. Da dẻ của bà bá trắng bệch, không tái nhợt như sắc thường mà có ánh phớt vàng như là người vừa qua cơn bạo bệnh. Môi của bà khép lại, sống mũi cao. Mắt của bà tuy đã nhắm nhưng mà thực sự chưa nhắm hẳn, tựa hồ như chưa thực sự buông bỏ giấc trần ai. Mái tóc đen nhánh được búi gọn sau gáy, cài một cây châm bạc có hình đầu rồng uốn khói. Cảnh vật bao trùm một gam màu rợn rợn, nhưng lạ thay không có mùi hôi tử khí, chỉ có mùi quế lẫn mùi đất ẩm lặng lẽ bám vào từng cái áo, từng lọn thấp, từng đừng khuôn mặt đã bất động kia. Thế cảnh tượng này, kẻ bạo gan như dầu cũng chết chân tại trận. Tay cầm xà beng mà chẳng dám đưa lên thêm lần nữa, gã nuốt nước bọt, vô thức lùi lại nửa bước, trong khi mà đôi mắt vẫn còn rắn chặt vô thi thể nằm im re như tượng. Một làn gió lùa nhẹ từ đáy huyệt lên, trong thoáng giây nào đó dậu chết khiếp vừa nghe thoáng tiếng thở khe khẽ. Thành âm ấy rất gần như từ chính giữa lồng ngực xác chết vọng lên. Nhưng nỗi hoảng kinh ấy trôi qua rất nhanh, sau lập tức bỏ xà beng rồi dùng con dao đem bên mình bắt đầu rạch nhẹ lớp vải liệm. Dầu phải ra tay thực sự thật nhanh, nhất là khi thời gian tới sáng chỉ còn độ 2 canh giờ. Mắt đào khắp một lượt, con dao trong tay còn chưa kịp rạch lên một đường đầu tiên, giờ bỗng dùng mình một chập. Bẻ lẽ bên trong quan tài trước cơ man nào là châu báu. Ánh sáng từ con trăng hắt vào lòng áo quan đã dội ngược trở lại, lòng loáng như hàng trăm mắt mèo rình mồi trong bóng tối. Dạo rộng rời chân tay kê tới bên trong vòng ngọc chất đầy âm áp, từng chuỗi dài lấp lánh ánh lam, ánh lục, ánh tím. Bà hú tiền vàng đến cây ngay đầu quan tài, miệng hú niềm kín bằng sáp ong. Dầu lặng chẳng tay chân, vô tình khiến cho nắp vỡ tan. Bên trong lộ ra từng nén vàng vung vức nằm chật chồng chất, lóe lên ánh vàng óng như là nước dòng mùa lũ. Hai hũ khác để bên hông, hũ nào hũ nấy đều đầy ắp vòng tay. Nào là nhẫn vàng xuyến ngọc, chuỗi hạt quý, nào là thứ nặng trĩu. Có cái gàm đá đỏ, có cái nạm hồng ngọc, còn có cái dính sợi tóc cuốn theo. Dưới chân xác chết lại thêm hai hũ nữa, đều được để nắp kỹ càng, bên trong chứa toàn vàng khối. Thứ vàng nén nình bánh mật sáng rực, xả vào lạnh buốt như là chạm đá phần âm. Giờ hoa mắt tới mức buồn rùn chân tay. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ cả thấy lắm của cải đến như vậy. Mắt của dậu dán chặt vào bóng báu vật như là con mèo đói nhìn nồi cá kho. Nhưng rất nhanh lòng tham đã bị lý trí át đi. Dậu lầm bầm như đang nói với xác chết. Lạy bà, tôi dù là kẻ cống đinh mặt vận, nhưng sống chết cũng không tham thứ không phải của mình. Tôi chỉ xin lấy đúng cái vòng gia bảo của nhà mình, xin bà thứ cho. Vì cùng đường cho nên tôi phải làm việc đó. Nói rồi dậu bắt đầu rạch vải liệm, tiếng lụa bị xé rách vang lên thanh âm rột rột đều nhịp. Dậu nín thở, con dao thoăn thoắt đưa nhanh hơn, kéo một đường dài rạch từ cổ tử thi tới gần đôi tay đang bắt chéo trước vị trí ổ bụng. Tới đúng nơi đã định, mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng mắt vẫn còn dán chặt vào cổ tay trái của bà. Quả ánh trăng mờ soi rọi lấp lánh một vòng đen xì trơn nhẵn, trên mặt vòng khắc những đường nét hoa văn ngoằn ngoèo. Chiếc vòng ấy không phải là vàng, không phải bạc, rồi chỉ là vòng cẩm thạch bình thường chẳng có giá trị liên thành, nhưng với dậu nó là một thứ vô cùng quan trọng. Hít một hơi thật mạnh, dậu lách người lại gần, bàn tay của gái chậm chậm luồn qua giữa hai cánh tay cứng đờ. Da thịt của bà bá lạnh như là ngâm nước đá. Ngón tay của dậu lần mò quanh mặt vòng rồi sau đó lần tới cái chốt. Hắn rút con dao cắn sừng khẽ lách vào chút ấy. Tách một tiếng khô khốc rồi bật nhẹ khỏi cổ tay của xác chết. Giờ không buồn ngó tới hai chiếc kiềng vàng to bằng ngón tay cái đang lấp ló. Cô không đếm xỉa đến chuỗi hạt mã não, càng không màng đến sợi dây chuyền vàng nặng dấu cổ tay. Tất cả chẳng là gì so với chiếc vòng da bảo gã vừa tháo được. Dậu nhặt nó vào túi áo rồi vội rắc một nắm muối quanh lòng quan tài. Đoàn thở hắt ra như chút bỏ một nỗi căng thẳng tích tụ bao ngày. Xong rồi. Dậu thì thầm không rõ là nói với chính mình hay là với cái xác. Nhòi người nhảy lên khỏi lỗ huyệt, dậu định bụng leo lên lấy ít vàng bỏ vào quan tài người chết thay cho lời tạ lỗi. Thế nhưng vừa nhòi người tính đu khỏi huyệt mộ, thì chợt dậu chết lặng khi thấy một bóng người đang ngồi chờ sẵn bên mép mà. Kẻ đó mặc áo nâu sồng, đầu trần đôi mắt trắng dã. Hắn ngồi thõng hai chân như là người ngồi câu cá, tay cầm một cái gậy tre dài, đầu gọt nhọn như là trông bẫy rừng. Chưa kịp để cho dậu phần đứng, đầu gậy tre đã xuyên thẳng qua cổ họng của dậu. Một tiếng phập mạnh vang lên, cái gậy oan nghiệt trong tay kẻ kia xuyên thẳng qua gáy của dậu. Máu tươi phun ra thành dòng. Dậu trợn trừng mắt, miệng há ngấp như không còn phát ra được tiếng. Giờ vùng vẫy của quảng hai tay vào khoảng không như muốn níu lấy lời chăn chối của cha, nhưng chỉ kịp giữ lại một khắc thở cuối cùng rồi lội ngược xuống dòng huyệt. Một phần vặn dây trước khi lìa đời, dậu nhận ra kẻ đó không ai khác ngoài thằng Siêu. Sự đứng dậy, bóng của hắn kéo dài trên nấm mộ như bóng của một con thú khát máu độ lút người. Đầu mặt hắn trợn tròn trừng trừng nhìn sắc dậu, cổ bị xuyên thủng đống nghiêng hẳn qua một bên, mắt mở trừng trừng, máu ứa ra nơi miệng thấm ướt tà áo nâu. Hai cái xác nằm sát nhau, một già một trẻ, một lành một rách cùng nhau chung trong một nấm mộ bị khai quật. Sự đứng bên trên họng thở phì phò như vừa chạy đường dài, hắn chùi vết máu còn vương trên mặt, đôi mắt lòng đền như chó đói. Thằng chó chết, đi đào của báo không có rủ tao. Mày mà bớt tham thì chắc gì đã oan. Có chết thì đừng oan tao nha dậu. Nói rồi Siêu lập tức nhảy xuống huyệt, bàn chân to bè của hắn đạp lên sắc dậu không một chút do dự. Một chân còn lại giẫm trúng ngực bà bá, nghe rộp một tiếng xương gãy. Nhưng Siêu không nào núng, hắn lật áo liệm lôi ra từng món, nào là kiềng vàng chuỗi mã não, nhẫn đeo ngón chân, tê ba hố vàng nặng nề, thậm chí cả nút áo bạc cũng không tha. Siêu cuống cuồng gom hết vào trong túi vải chuẩn bị trước, hai mắt loa lên. Từ tuổi cho sinh mẹ đẻ tới bây giờ, chưa bao giờ Siêu thấy cơ man nào là vàng bạc như đêm nay. Cả đời khổ như chó, hôm nay trời thương ta một bận, mày chết rồi còn đem theo vàng bạc, đúng là chết vẫn còn tham. Gắng sức gồng lực chuyển bao tải vàng lên, ngay lập tức Siêu cúi xuống rút thành chìa đâm xuyên qua cổ của dậu rồi ném mạnh lên bờ. Máu từ vết thương nơi cổ trào ra, dính bết vào áo liệm của bà bá, nhưng Siêu không dùng mình. Mày sống thì tao chết, cuộc cải này giờ là của tao. Nói rồi hắn xô cả hai cái xác nằm sát lại, để cái xác của dậu lên bụng của bà bá như ngay kẻ đang ôm nhau. Gắng sức kéo lên trên mà chẳng thèm đóng nắp quan tài. Siêu hùng hùng lấp đất, từng xẻng một nặng nề như đã xuống đáy mộ. Từng đám đất rơi đột bộp xuống mặt người chết, lớn nấp gương mặt, lấp luôn cả con mắt của dậu mà trừng trừng. Cái miệng há to khô cứng từ từ bị lấp đầy đất đen. Đêm im ắng như chưa từng có đổ máu, chỉ có tiếng xẻng tiếng đất và tiếng tim đập loạn nhịp. Khi lớp đất cuối cùng được phủ kín, Siêu đứng thẳng dậy thở hồng hộc. Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, Gió lùa qua một tràng vun vút khiến đầu óc của hắn thanh tỉnh. Xong rồi, thế nào ngày mai nhà lão bá cũng sẽ cất mộ phần đàng hoàng. Bí mật này mãi mãi bị chôn sâu xuống đáy mộ. Trong đầu của hắn mường tượng ra một viễn cảnh giàu sang. Số của cải này đủ để cho hắn rời khỏi làng nghèo sơ xác, sống một đời trường giả giữa xốn phồn hoa. Gió đêm rít lên một lần nữa, mang theo một mùi hôi tanh nồng nặc. Một con quạ đen bay vụt ngang qua đầu, nhưng Sửu không bận tâm. Hắn lầm lỗi vác túi của cải luồn lách qua hàng cây chắc rậm rạp, quay đầu một nhìn lửa lần nữa trước khi cắm thẳng đi về nhà. Phía sau nó, con quạ ban nãy vụt bay lên đậu trên ngôi mả cao. Nó đứng bất động như một pho tượng, hai mắt đỏ lừ dõi theo từng bước chân của hắn. Rồi bất thần con quạ gào lên một âm thanh u uất, tiếng gào như xé toạc màn đêm. Quả đúng như là Sửu tiên liệu, rạng sớm hôm sau, khi sương còn phủ mờ ruộng đồng, ngày nhà lão bá đã cho mấy tay phu gạch trong làng ra nghĩa địa dựng lên một ngôi mộ bằng đá xanh nguyên khối. Mộ bà bá được xây hai tầng bệ đá đứng tự gò mặt hướng thủy, có tường thấp bao quanh chân mộ, rào cột đá chạm sen, dòng phượng màu vít đục. Nơi đầu mộ dựng tấm bia rộng chừng hai găng tay, trên mặt khắc hai hàng chữ nhỏ rõ ràng: Lã phu nhân Trần Thị Chi Mộ, sinh niên Tân Mùi, tạ thế Tân Hợi. Nhưng có một điều không ai nhận ra, đã đợt từ ngày mộ đá dựng nên, con quạ đen vẫn ngày hai lượt bay tới đậu trên nóc. Mặt nó đỏ như là máu người, đầu nghiêng xuống một bên nhìn xuống mộ đá rồi gào lên ba tiếng ai oán. Về phần của Sửu, sau khi nẫng toàn bộ xúc của báu, hắn không bỏ làng đi ngay, đem chôn xúc của báu trong buồng chờ một thời cơ không còn động tĩnh, rồi mới mưu tính đường trốn đi xứ khác. Nhưng đúng 7 ngày sau từ khi mộ bà bá dựng xong, thì sự việc kinh hoàng đã bắt đầu tìm tới. Và người đầu tiên chứng kiến sự đó là ông Tâm. Đây là một đêm mờ trăng nhằm ngày 11 tháng 7 âm hồn, thời gian đổ về gần nửa đêm. Ông Tâm trở dậy đi bắt ếch đêm. Mấy đêm trước trời mưa tầm tã, là một tay săn bắt lão luyện, ông Tâm thường hiểu đêm nay ếch đồng sẽ kéo bầy ra khỏi hang. Tiếng lội bị bõm của ông vang lên trong màn sương lạnh lẽo, quyện với tiếng côn trùng rin rỉ như lời gọi từ cõi âm. Nghĩa địa của làng này xưa nay ít người bén mảng tới khi trời tối, nhưng ông Tâm là người từng trải với ruộng đồng, sinh lầy xác chết mai chơi, thì tỏ ra chẳng sợ gì. Trong làng ai cũng biết ông là một kẻ to lan, có người còn bảo lão Tâm còn sống là vì âm binh nó chê. Mà quả thần ông Tâm đi đêm vào hôm thành thói chưa lần nào đụng phải ma quỷ. Càng vậy ông càng khẳng định trên đời này không hề có ma. Sẽ tới bãi ruộng cạnh nghĩa địa, ông bắt đầu cuộc săn đêm. Tiếng côn trùng rì rà xa xa vọng lại. Ông Tâm lặng lẽ bước, mỗi lần quét đuốc là mỗi lần ánh mắt của ông lùng sục nơi bờ cỏ. Nhưng lạ thế, đêm này đám ếch như trốn biệt. Cần một canh giờ lần mò mới bắt được ba con ếch gầy chưa xương. Suy nghĩ một giây, ông Tâm đánh liều tiến vào nghĩa địa. Mới đặt chân vào nghĩa địa chưa lâu, đang ngẩng đầu định tìm hướng gió, ông Tâm bắt gặp một bóng người. Đó là một người đàn bà. Người đàn bà ngồi xổm dưới lối mòn vào nghĩa địa. Bà ấy ngồi co ro, thân khoác áo màu lụa thiên thanh, dính đất với mái tóc phủ kín. Ban đầu ông Tâm còn tưởng người nào trong làng ra khóc mộ người thân. Thế nhưng khi ánh đuốc vừa đi qua, ông thấy dáng người của người đàn bà có thứ gì đó trồi ra. Là một đôi chân người, một đôi chân khô đét trần trụi, móng dài ngoãng co quắp. Không thể nào nhầm được, người đàn bà kia đang cõng theo một cái xác. Ông Tâm há khẩu dùng mình, đôi chân theo bản năng định lùi lại. Họng của ông cứng lại vì quá sợ. Và nỗi sợ ấy càng như được nhân lên khi ông thấy rõ gương mặt quen quen của người đàn bà kia. Quả ánh đuốc cháy rừng dọi tới, người đàn bà chậm chậm ngẩng lên, đôi mắt mở to, miệng mấp máy gọi tên ai đó không thành tiếng. Chỉ một thoáng giây qua, ông Tâm đã nhận ra đây là bà Bá Lã, người vợ thứ sáu của ông Bá Hậu. Bà đã chết, chính ông Tâm cũng có mặt trong đoàn người đi đưa tang. Vậy tại sao giờ này ông ta lại ngồi lù lù ở đây? Ông Tâm chết sững, điếu thuốc dây đang ngậm cũng rơi khỏi miệng. Bàn tay ông lạnh ngắt, nảy mắt như lạc thần. Trên cả mắt kinh hoàng của ông, hồn ma của bà Bá từ từ đứng dậy. Cái cổ đột ngột vẹo qua một bên, đồng đưa như vặn khớp xương mục. Sau lưng của bà cõng theo một cái xác, hai tay buông thẳm. Đầu lâu của cái xác rũ qua một bên, tóc tai phủ kín. Gió từ nghĩa địa thổi ngược cuốn theo mùi sắc ươn và đất mới đào. Hồn của bà Bá cứ từ từ bước thẳng về phía của ông Tâm. Cả thân thể của bà lắc lư vô cùng quái dị. Và từ cổ họng dựa nát, nơi từng đám giòi trắng đùn đùn ra, một thanh âm thoát tục vang lên. Ông Tâm ơi, mộ tôi chật lắm ông Tâm ơi. Ông Tâm khiếp đảm vùng dậy, quăng luôn cả bó đuốc trong tay. Ông lao đầu xuống ruộng, trượt dài trên mặt bùn như là con trâu đồng. Phía sau lưng của ông, tiếng khóc của người đàn bà vẫn vang lên như vọng lên từ đáy mộ sâu. Về tới nhà, ông Tâm đóng sập cửa lại, có bao nhiêu đèn dầu đều đốt hết. Toàn thân ông run cầm cập, hai mắt lạc thần, tư chi như kiệt lực. Bà Tâm đang nằm trong buồng cả kinh lao ra hỏi nhưng ông không đáp. Mặt của ông tái mét, môi mím chặt, hàm răng lập cập. Bà Tâm tưởng chồng bị trúng gió vội lập tức xoa dầu. Nhưng ông Tâm chỉ nằm vật ra giường, mắt trợn trừng như còn thấy thứ gì đuổi theo mình. Nửa canh giờ sau, ông sốt mê man, cả người nóng hầm hập như hòn than, nhưng hai bàn chân lạnh buốt, cứng như đá nêm bộ phận. Trong cơn mê, ông lẩm bẩm gọi tên ai đó rồi lại cười khủng khục, rồi lại gào khóc khiến người nổi tiếng bình tĩnh như bà Tâm cũng buồn rùn chân tay. Mãi tới gần hai khắc sau thì ông Tâm mới có thể an giấc. Trong giấc ngủ mới tìm tới, ông lại thấy mình lạc vào cơn mê. Giờ giấc mộng ấy u ám và đặc quánh như là màn sương dưới chân đêm mùa tháng 7. Rồi làm cách nào cũng không thể cự quậy, không thể gọi vợ. Ngọn đèn dầu lù mù ngắt phanh lên vách, ánh sáng leo lắt như sắp tắt. Ngoài sân trần có tiếng chô chu từng hồi não ruột. Đang trong lúc bị bóng đè chật, ông lại nghe tiếng bước chân lẹp xẹp. Rồi cánh cửa nhà khẽ mở ra sau một tiếng kẹt ngân dài. Từ bên ngoài một bóng người chậm chậm bước tới. Cái bóng người đó mặc áo thiên thanh. Qua ánh đèn dầu, ông Tâm á khẩu nhận ra khuôn mặt trắng nhợt, cả mắt vô hồn. Kinh dị nhất là khoang miệng của bóng người bị xé toạc tim mang tai, và cái lưỡi thè lè buông thõng trên quai hàm lủng lẳng. Đến lúc này ông Tâm kinh hoàng nhận ra bóng người này không ai khác chính là vợ thứ sáu của ông Bá Hậu, người mới được chôn cất chưa lâu. Bà Bá. Ông Tâm bấy giờ mấp máy nhưng cổ họng của ông cứng không bật ra được một chữ nào. Hồn của bà Bá bấy giờ đứng chơ chơ một lúc lâu rồi đột ngột bật khóc. Tiếng khóc não nề, thanh âm nức nở như xé lòng, mang theo một cảm giác u uất tột cùng. Một lúc trước khi ngất xỉu, ông Tâm nghe thấy được giọng nói quen thuộc. Ông Tâm ơi, nó đào mộ của tôi. Thanh âm ấy vang lên như là tiếng chuông đồng, như vọng về cõi nào đó thầm thầm, rồi tiếng nói dừng lại, thì máu ở hốc mắt của bà Bá tuôn ra. Ông Tâm vùng dậy khỏi cơn mê, cả người ướt đẫm cả mồ hôi, hơi thở dồn dập như vừa lội qua bãi tha ma. Nỗi sợ trong lòng như là lớp gai chọc ngược từ ruột gan ra tới da thịt. Ngoài kia gió đã nổi, trăng bị nuốt sạch, không gian tứ bề chìm trong vòng một màu u ám và bí hiểm. Ngược dòng thời gian trở về sẩm tối hôm trước, chiều hôm ấy gia đình bà Bá Hộ Mẫn trong làng có mở đám giỗ đầu cho ông cụ thân sinh. Nhà bà Hộ Mẫn là một gia đình giàu có, họ Mạc đều là hạng máu mặt, thế lực trải dài từ làng lên đến tận tỉnh huyện. Vì đã quá thừa tiền lắm của, lại muốn lên mặt với đời, thành ra đám ấy nhà bà Hộ Mẫn bày ra tới cả trăm mâm. Là một kẻ cống đinh mặt hạng, dĩ nhiên là xỉu không được mời, nhưng quen thói ăn chạc uống hôi, hắn vẫn vác cái mặt bợm nhậu của mình lân la đi tới, miệng cười hình hịch, tay xách chai rượu nút lá chuối rồi khì khà nói: "Thôi thì thêm đôi đũa, mất gì miếng lòng các bác nhỉ." Người ta ghét xỉu nhưng ngại viếng hắn nặng, ăn ai muốn dây vào thằng củ bất củ bơ. Thêm việc cũ lại thiếu chỉ chỗ, thế là xỉu được xếp ngồi vào mâm cuối cùng với ba bốn người khác. Một ông già râu bạc, gã thợ rèn cụt ngón, thằng Tám làm thuê ngoài chợ và một cái ghế trống. Lúc mầm vừa dọn lên thì thêm một người nữ bước tới. Người đó mặc áo rách nát, đầu quấn khăn thâm dính đầy bùn đất, gương mặt trắng bệch như chất bột gạo. Kẻ đó hạ mình ngồi xuống ghế trống, nhưng không một ai lên tiếng chỉ trách. Thế là xỉu định hỏi, nhưng vừa thấy bàn tay của người đó tím tái, móng xám như móng mèo, xương cổ lôi ra từng khớp, thì hắn chợt khựng lại. Và ngay khi vừa ngẩng đầu lên, đôi đũa trong tay của hắn đánh cạch xuống mâm, vì kẻ ngồi đối diện đó không ai khác chính là Dậu. Nhưng mà điều làm cho Siêu thất kinh hơn đó chỉ là mình hắn thấy. Cả mầm vẫn còn cười nâng chén, kẻ vẫn cắn lầm, kẻ vẫn xì sụp húp tiết canh và cười nói rôm rả. Chỉ có Siêu ngồi cứng đờ ngay mắt như là lạc vía. Dậu ngồi đó không hề hé răng, chỉ gấp lấy gấp để như là ma đói. Siêu gấp miếng giò rồi tới miếng chả, lại lùa cả miếng thịt đông vào trong bát. Vậy mà lạ thay đĩa thức ăn không hề hào hụt, như thể Dậu đang ăn đồ ăn của cõi khác. Siêu hoảng sợ muốn ngã ngửa ra đằng sau, hai chân của hắn tê dần, dính thẳng xuống chiếu. Mắt của hắn mở dần, mồ hôi lạnh toát. Rồi bất thần Dậu chậm chậm ngẩng đầu nhìn Siêu. Từ khoang miệng đó chẳng phải giò chả gì, mà lật từng bú run, từng bọc giòi trắng thuần thoát tuôn ra, kèm với máu mủ tanh ngòm. Đám run đỏ ngoe ngoài uốn éo trên mâm cực kỳ lợm rậm. Hình ảnh kinh dị đó khiến cho Siêu sợ đến mất mật. Mồm hắn há lớn, hai mắt lạc thần, gặp người ói mửa tại bàn. Đoạn mới nạp vào bụng giờ đây thuần thoát nôn ra. Sự gặp bụng ông ngọc làm cho mấy kẻ cùng mâm, mấy người ngồi bên bàn đều quay sang nhìn với vẻ mặt khó chịu. Trong khi đó Dậu đứng dậy, quay lưng lững thững bước ra ngoài một cách chậm chạp. Mấy kẻ cùng mâm vội xốc Xỉu lên vì tưởng hắn trúng gió. Nhưng Xỉu vẫn tiếp tục ói mửa, vùng chạy ra khỏi sân nhà ông Bá Mẫn. Mặt còn hắn tái mét như vừa gặp phải Diêm Vương. Hắn chạy như thể phía sau có hàng chục bàn tay lạnh ngắt đang đuổi theo níu chân. Hắn lao ra khỏi ngõ mấy lần vấp ngã. Con đường từ nhà ông Bá Mẫn về nhà phải băng ngang qua cánh đồng. Con trăng đã bắt đầu nhú lên, hạt ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua lớp sương mù. Siêu thở hồng hộc trượt chân xuống mương rồi lại leo lên cắm đầu mà chạy. Nhưng mới chạy được mấy chục thước, đột nhiên hắn nghe rõ có tiếng quạ quạ vang lên. Tiếng gào đó gắt gỏng rợn óc như tiếng đinh dỉ cào vào trong nắp quan tài. Siêu hoảng hốt quay lại thì bất thần một con quạ đen từ nghĩa địa xả xuống, hai chân với cặp móng nhọn hoắt như là móc câu. Siêu chưa kịp tránh thì cặp móng của con quạ cắm thẳng vào trán rồi giật mạnh. Nhát cào oan thai khiến máu vụt ra, hắn gào lên ôm đầu bỏ chạy. Nhưng con quạ bám giết, nó đập cánh vành vạch lại chúi mỏ vào cổ, vào tai, vào gáy. Sự gào lên lồng lộn đập đầu xuống bờ tre, cố xua đi con quạ. Thế nhưng con quạ quái thai bám đến hắn như có ai đó sai khiến. Và lộn một lúc hắn mới thoát khỏi sự đeo bám. Nhưng gần như lập tức Sự một lần nữa chết lặng khi thấy một bóng trắng thấp thoáng sau bụi rậm bên lề đường. Sự hoàng sợ nhận ra lúc nào có một người đàn bà tóc phủ kín mặt đang đứng nghiêng đầu nhìn. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá tre rồi xuống đôi mắt trắng đục và làn da nhợt nhạt. Là bà Bá Hộ. Sự rối lên lăn đùng ra ngất lịm. Sự lối mòn nứt nẻ giao giữa nghĩa địa vào mép ruộng lúa cũ, sự nằm co cóp như con chó bị đánh bà. Miệng của hắn cứ há ra như là người sắp tắt thở. Một đám tuần binh đi tuần đêm thấy hắn nằm đó, hỏi nhau khi hắn trở về nhà. Về tới nhà cũng là lúc Sự choàng tỉnh dậy. Nhưng mặc cho đám tuần đinh gặng hỏi, hắn cứ ú ớ lắc đầu không sao nói thành lời. Đám đó đi rồi Sự đóng cửa sập lại. Trong nhà có bao nhiêu đèn hắn đều thắp hết lên. Đoạn lao nhanh lên giường chùm mình kín ngực. Hai mắt của hắn nhắm chặt mà tai vẫn cứ nghe gió rít qua cửa như tiếng ai đó thì thầm. Phải mất một lúc lâu sau Sự mới dám bỏ chăn rồi từ từ ngồi dậy. Thoạt thần ướt đẫm mồ hôi và nỗi sợ chưa nguôi đi. Sự giáo giác đảo mắt nhìn chung quanh, yên tâm là không có thêm sự ma quái nào. Hắn lảo đảo tiến ra bàn, hạ mình ngồi xuống ghế. Hắn lập cầm với bầu rượu để kê lên miệng tu một hơi. Nhưng lúc tính vẫn sáng ngọn đèn dầu thì đột nhiên ngọn lửa bỗng rực lên xanh lét. Qua luồng sáng ấy Sửu xuất sắc kê thấy nền nhà của hai cái bóng. Một của hắn, một của kẻ nào đó. Sửu á khẩu khiếp đảm quay ngoắt lại nhưng không có ai. Nhưng đột nhiên không khí trong nhà trở nên bức bách. Không một cơn gió nào lùa vào. Vậy mà tấm màn cửa bay lên phấp phớ như có ai đó đi ngang. Lẽ sau đó từ gầm giường có một tràng âm thanh lệt xệt vang lên. Siêu đứng bất động tại chỗ, hai mắt trừng trừng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Và từ dưới gầm giường tự om có một bàn tay thò ra. Bàn tay tím tái móng dài cứng đanh, từng khớp xương phồng như xương người bị ngâm trong nước. Năm ngón tay của quạng cào rin rít trên mặt đất. Siêu bấy giờ rú lên rồi lùi lại, vô tình ngã ngửa lưng đập vào trong vách. Ngay lúc đó cửa buồng đột ngột mở tung, đập đánh sầm vào tường. Siêu ú ớ quay sang thì hỡi ôi, lù lù từ trong không gian u tối, gương mặt của Dậu thò ra. Đầu của Dậu vẹo qua một bên, ở dưới cổ có một lỗ thủng sâu hoắm. Mắt của Dậu mở to như con người đã trồi lệch, miệng Dậu ngoác ra, từ trong họng vỗ toác vang lên tiếng thì thầm như lượt từ dưới lòng huyệt vọng lên. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Sự khiếp đảm lùi dần với tay lấy con dao tông còn treo trên vách, nhưng bàn tay lạnh ngắt nào đó chụp lấy chân hắn từ đằng sau rồi kéo mạnh. Sự bị lôi ngàn xuống nền, mặt đập vào đất, máu mũi trào ra. Hắn cố gắng vùng dậy miệng la lớn, nhưng tiếng kêu bị chặn lại trong khoang miệng. Sự ra sức giãy đầm rồi quay ngoắt lại đằng sau thì một gương mặt xuất hiện ngay sát cạnh, cạnh hắn đúng một găng tay. Gương mặt của bà bá nghiện ra với hốc mắt trũng sâu, da mặt căng sát xương, miệng rách tiếng mang tai về cái lưỡi buồng thõng đung đưa qua lại. Sự thét lớn dồn hết sức can đảm cuối cùng vùng chạy, nhưng ngay lập tức cô ngã đầu đứng từ trên giường kéo hắn trằng tình. Sự khiếp đảm còn lại một cấp, bàng hoàng nhận ra nãy giờ tất cả chỉ là một chuỗi ác mộng. Không dám nán lại lạnh nhà thêm, sự hoảng hốt lao nhanh ra quán rượu đầu làng. Hơn lúc nào hết, hắn cần có nhiều sinh khí, có để thoát khỏi những ám ảnh trong đêm dài tịch liêu. Từ lúc đó bên nhà ông bá Hậu, kể từ khi vợ chết, ông bá tỏ ra vô cùng sầu bi. Dù lấy tới 6 bà nhưng mà người vợ thứ 6 này là được ông yêu chiều nhất. Cũng từ đêm vợ chết, đêm nào ông cũng ngồi cạnh bàn thờ đốt nhang, những mong vòng linh của vợ mình không chịu tủi lạnh. Đêm này cũng là một đêm như vậy, ông bá Hậu đứng lặng trước bàn thờ, tay run rẩy cầm ba nén nhang. Khói hương uốn cong trong không khí đặc quánh. Trên bàn thờ di ảnh của bà bá đã dưng hai ngọn nến đang cháy dở, ánh sáng đỏ leo lát đắt trên khung hình khiến gương mặt của bà trong ảnh nom như có hồn, như đang nhìn chăm chăm vào ông. Ông bá cắm bà cười nhàng xuống, chắp tay khấn khẽ. Tiếng gió ngoài nghiêng bỗng rít lên như có ai đó vừa vụt qua. Đúng lúc đó một giọt đỏ sẫm nhỏ xuống từ khóe miệng bức di ảnh. Ông bá sững người, hai mắt trợn trừng mồm há hốc. Thêm một giọt nữa rỉ ra chậm rãi từ chính đôi mắt của bà rồi lăn dọc theo gò má. Lạy trời! Ông bá lùi lại, toàn thân không ngừng run lên, hoài nhằng vẫn nghỉ ngút phù mờ tầm nhìn. Bất chợt tiếng quả vang lên từ ngoài vườn, một tiếng hai tiếng rồi như có cả đàn quả ở đâu kéo về và không ngừng réo gào. Tiếng cánh đập phành phạch, tiếng móng vuốt cào lên mái ngói, tiếng âm rền rỉ vang vọng. Ngọn nến trên bái ảnh thờ đột ngột tắt ngấm, rồi ngọn bên phải cũng lập tức lụi dần như bị ai đó thổi mạnh. Đang lúc ông chết khiếp khi nghe tiếng nấc khẽ khẽ vang lên từ trong buồng, ông lắng tai nghe. Ban đầu ông bá cứ ngỡ tiếng gió hú hay là tiếng mèo kêu, thế nhưng đó là tiếng khóc. Thành âm đó đích thị là giọng của đàn bà khóc nghẹn, âm điệu lúc gần lúc xa như vọng ra từ lòng đất. Ông bá rụng rời chân tay, bà cây nhàng vừa cắm lên trên bát thương bỗng bật ngược, ngọn lửa leo lét vụt tắt. Căn nhà lập tức chìm vào trong khoảng u tối. Ông bá chới với. Đúng lúc đó một bóng trắng từ trong buồng đứt ra với mái tóc dài che kín và đôi chân không chạm đất. Mình. Ông bá lắp bắp. Bóng đó không ai khác ngoài bà vợ thứ 6 của ông. Bà đứng giữa nhà trong bộ áo liệm vẫn còn nguyên vết bùn. Để sau đó thành âm u uất vọng lại. Mình ơi, mộ tôi bị động đó mình. Câu nói dứt đoạn thì kéo theo một làn gió lạnh rít lên, bức ảnh thờ trên bàn rơi xuống, mặt kính vỡ đôi. Rồi chỉ trong thoáng giây, bóng ma của bà bá không còn ở đó nữa, chỉ còn tấm khăn tang trắng còn lơ lửng trong không khí, rồi từ từ rơi xuống sàn như một dải xương tan chậm. Ngoài vườn tiếng quạ lại vang lên từng hồi, còn ông bá thì quỵ xuống, miệng méo sạch không sao thành tiếng. Bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc mơ quá đỗi kinh hoàng, ông bá nhận ra nãy giờ mình ngồi bên bàn thờ và vô tình ngủ quên lúc nào không hay. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đúng lúc ở dưới nhà ngang nơi đám già nô ăn ngủ chợt có một tiếng thét kinh hoàng. Ông bá tông cửa lao vào thì thấy con sen đang ngồi bệt giữa nhà, tóc tai rối bời, mặt mũi trắng bệch, hai mắt ngấn lệ, tay run rẩy. Con hầu gái này năm nay mới 13, là đứa ở mà lúc sinh thời vợ ông tin cẩn nhất. Thấy cảnh này ông bá vội tái mặt. Mẹ kiếp con tiện nhân, mày làm gì giống lên giữa đêm? Ông ơi, con sợ lắm, con mơ thấy bà về. Bà đứng lên đầu giường con, tóc dài phủ mặt, áo ướt sũng, miệng của bà bị rách, mắt thì chảy máu. Bà nói với con là dậy đi, gọi ông mày dậy, mộ tao bị người ta đào, sau đó thì bà biến mất. Nghe đến đó tim của ông Bá như thắt lại, hai chân của ông buồn rùn, còn Sần mếu máu nói trong hơi thở thất nghẹn: ông ơi, đúng là bà chứ không nhầm được đâu, con sợ lắm. Bàng hoàng nhớ lại giấc mơ của mình, ông Bá bắt đầu thấy lòng của mình rộng rột. Đang trong lúc tâm trạng rối bời, ông Bá giật mình khi nghe tiếng đập cổng rất lớn. Ông Bá bàng hoàng đứng dậy phẩy tay cho một đứa đầy tớ mở ra. Được đứa gia nô dẫn vào trong nhà, vừa thấy ông Bá Ngậu, ông Tâm đã tái mặt kể lại toàn bộ sự tình. Ông Bá nghe xong mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu, sau cùng ông bảo: con Bá có chắc là thi vợ thôi không, hay là con Bá quáng gà? Không phải mê, bấy ngồi lù lù trên mộ để ông à. Bấy bảo mộ bị thế nào đó nó đào bới, tôi sợ lắm, phải sang kể chung ngay. Ngay đến đây mặt ông Bá Ngậu thoáng biến sắc, đắn đo vài giây ông Bá đảo mắt nhìn ra ngoài màn đêm rồi bảo: con Bác cứ về đi, sáng mai tôi sẽ dẫn nô ra xem thế nào. Nhưng tôi cấm quan Bác đem chuyện này đi rêu rao, việc chữ ngã ngũ mà đồn thổi linh tinh làm cho dân làng sợ hãi. Ông Tâm gật đầu mặt tái nhìn là xác chết trôi, vội vàng cáo lui ra về. Ông Tâm về rồi, ông Bá vội quay lại bàn thờ đốt nhang cho vợ. Trong làng này ông nổi tiếng là kẹm lời và kỹ tính, một người như vậy không thể nào nói sằng bậy. Sợ trôi lại giấc mơ kinh hoàng của mình và con sen, ông Bá Ngậu gọi phát lớn: chúng mày đâu, đốt đuốc, theo tao ra mộ của bà, tao phải coi rõ trắng đen. Thằng Nhẫn, sao mày thầy khiển ra mộ, bà tao cần gấp. Mười mấy đầy tớ nghe vội vâng dạ. Cả nhà ông Bá vội vã khoác áo, đội nón, cầm gậy cầm sẻng lao đi trong đêm. Tiếng động quá lớn làm cho người làng tỉnh giấc, ai nấy đều rồng rắn kéo theo để xem náo động. Còn lúc đó Sỉu vẫn lê la ở quán rượu đầu làng, đang nhồm nhòm nghe miếng lầm chó. Trần hắn chết lặng nghe một gã bượm nhậu chạy vào nói: này, ông Bá Hậu gọi đầy tớ ra mộ đấy, thế bảo là nghi bị trộm, là có thể pháp đi cung. Minh tiệt chó còn nhai răng giờ đang nghẹn lại giữa vòng họng, cả người lạnh ngắt, chân tay run rẩy, không dám chậm trễ. Sỉu vội chạy về nhà, nên hắn chuẩn đống cổ báu mới lấy được dưới mộ của bà. Hồng hục đào bới, hắn đem bao châu báu và cái gùi che rồi tức tốc bỏ đi trong đêm. Do đêm bất chợt nổi lên từng hồi, dự là sắp có mưa. Ở bên ngoài ngọn tre mọc nên hàng rào, từ lúc nào một con quạ đen đậu sẵn đang nhìn vào trong nhà của họ rít lên từng hồi. Bên trong nhà Sỉu mặc vội cái áo từ sách, đeo theo cái gùi trên lưng cắm đầu bỏ ra bến đò tranh. Bến đò là nơi vắng người, thường chỉ dân buôn lén lút và đám trộm cắp mới hay qua lại. Cứ chạy được một đoạn Sỉu lại ngoái đầu nhìn được cảnh giới. Còn lúc hắn lảo đảo suýt ngã xuống ruộng, mà bên tai thấp thoáng nghe được tiếng ai đó khấp, rồi đoạn đường ra bến sông hoàn toàn chẳng có nhà dân. Trên cao không từng đám mây đen nặng nề giăng kín, gió vẫn rít lên từng hồi và sớm chớp bắt đầu đánh xuống đinh tai. Sỉu chạy men theo con đường gò, cái gùi sau lưng nặng chiếu khiến hắn lảo đảo. Hắn nhầm tính chỉ cần qua được kia sông thì lối tắt băng qua rừng già, từ đó sẽ thuê xe ngựa trốn sang tỉnh khác. Nhưng vừa qua khỏi miếu Quán Văn thì bất thần một tiếng sét sét toạc tầng không, kèm theo trời đổ cơn mưa như ai đó xé rõ nước trên đầu. Gió giật từng cơn quật bay cả tán lá, sẽ đánh đùng đoằng xuống cánh đồng phía xa, mà đất run lên từng hồi. Sỉ hoàng hốt hoảng loạn tìm chỗ trú. Đúng khi đó hắn thấy một căn nhà hoang lẩn khuất sau mấy bụi tre, nơi đó xưa kia từng là căn nhà bề thế của vợ chồng ông Phúc. Sau vụ người con gái út thất cầu, gia đình ông Phúc bỏ đi, kể từ đó căn nhà bỏ hoang hơn chục năm. Vốn là kẻ không sợ thần phật ma quỷ, Sỉu lập tức lao vào gập bụng thở dốc. Trong căn nhà ẩm mốc mạng nhện răng đầy, mùi hôi hám của lá mục và cái mùi thối khắm nồng nặc của xác động vật chết khiến cho hắn nôn khan. Hắn ngồi bệt xuống nóc nhà, kéo cái gùi tre của cải vào trong lòng, miệng lẩm bẩm: cứ ra khỏi vùng này xuống kinh thành bán của, mày sẽ tìm tới một nơi thật xa, mua nhà lấy vợ sinh con, sung sướng cả đời. Một tia sét giáng thẳng xuống cây bồng trước cửa, ánh sáng trắng xét toạc bóng tối. Trong tích tắc đó Sỉu Á Cầu khi thấy rõ trên sàn nhà có bóng người đang thất cổ, cổ nghẹo có một bên, tóc xõa dài gần chấm sàn. Sỉu Hằng loạn hét lên lùi về phía cửa, nhưng lúc hắn định vùng chạy thì cửa tự dưng đóng sập lại. Sỉu rú lên vừa ôm gùi châu báu vừa nép sát vào cánh cửa. Bản thân trong gian nhà hoang vắng có tiếng cười, cộng với đó từ hướng buồng trong có tiếng chân người đạp lên lớp gạch mục. Không phải là một mà là nhiều bước chân. Siêu khiếp đàm quay đầu, ánh chớp soi rõ một cô gái tóc dài, thân mặc bộ áo trắng rách nát, hai chân lấm đem bùn đất đang bò từ bên trong. Mặt cô ta trắng dã không có chồng, miệng ngoác dài tới tận mang tay, máu đen rỉ ra từ khóe môi. Nhưng kinh hãi nhất là bên cạnh cái bóng đó lại có một bóng người khác, là bóng ma của Dậu, người đã bị gã đâm chết cách đây đúng 12 ngày đinh. Siêu rú lên kinh hãi, đúng quần ướt đẫm. May mắn sao cánh cửa sau lưng bật mở, vô tình làm hắn ngã ngửa ra đằng sau. Cây gối chen lăn lông lốc một đoạn, vòng vọt phỉ thúy vùng vãi đầy đất. Nơi kinh hoàng đã xâm chiếm tâm can, mà kể một ít của báo lăn lông lốc, Siêu ôm lấy cây gối rồi ba giò tám cẳng chạy thục mạng. Đôi chân trần đập lên từng quãng trơn trượt, cứ như vậy lao về bến đỏ tranh. Gió vẫn hú lên từng hồi lạnh ngắt, trời thì đổ mưa như là chút. Lao đến bến, hắn thất kinh nhìn chung quanh rồi mừng rỡ khi thấy một chiếc đò nan nhỏ đậu lặng lẽ. Bà lái đò chùm đầu khăn thâm, lưng quay về phía hắn, thân thể bất động như một tượng đá. Nơi hoảng sợ làm cho hắn cuống cuồng, không suy xét nhiều, Sự gọi lớn: Cho ta qua sông, bao tiền đóng trả. Không nghe thấy tiếng bà lái đò đáp, chỉ thấy đôi tay run rẩy chống chèo, chân chậm chậm xoay con đò vào sắt mé bờ. Sự nhảy phốc lên cái gùi che nhẹ quá nửa, hắn vẫn ôm chặt trong ngực, miệng lẩm bẩm: Cứ sang sông là xong. Cơn mưa nặng hạt đột nhiên tắt ngang, nhưng sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Con đò chậm chậm tiến ra bãi sông. Bà lái đò vẫn giữ bộ dạng im bặt, chỉ có tiếng mái chèo quán nước lẫn trong tiếng gió xe sắt. Khi nỗi sợ phần nào vơi đi, hắn mới liếc sang bà lái đò. Trong ánh chớp nhập nhòe dưới lớp khăn thâm cũ kỹ, hắn thoáng thấy một đôi mắt trắng dã không chồng và một cái khoang miệng nhếch lên một nụ cười lạnh ngắt. Sĩ đứng hồn giật mình, cố gắng trấn tĩnh rồi hỏi: Bà ở đâu mà ngồi ở đây giờ này? Bà lái đò không đáp, nhưng đến khi thuyền ra giữa dòng, bà thều thào một câu như là gió rít qua kẽ lá, thành âm ấy thất tống như vọng về từ quái địa ngục A Tỷ: Trả vàng cho tao, quân bất nhân. Sự tay mắn ôm trần gùi che rồi toàn giật lùi. Đúng lúc đó chiếc đò nan rung lên bần bật, từ dưới mặt nước vô số bàn tay trắng nhợt, ngón dài gầy gò thò lên bám lấy. Sự hoảng hốt rồi rú lớn: Dừng thuyền, thả ta xuống. Bà lấy đò chậm chậm tháo khăn, dưới ánh chớp chói lòa gương mặt của bà nghiện lên như vừa mới chết. Da của bà trắng bệch, môi tím tái, nhưng mà miệng thoát ra một đường dài tận mang tai, hai mép thịt bung ra để cái lưỡi sưng phồng thè lè cực kỳ quái dị. Một luồng sét bổ xuống giữa sông khiến chiếc đò chồng chành rồi lật úp. Sự vùng vẫy cố níu lấy gùi tre, nhưng bàn tay từ dưới đánh nước kéo chân của hắn xuống. Sự cố sức cào to, nước sông không ngừng tràn vào họng làm cho hắn ngạt thở. Và trong làn nước đục màu phù sa ấy, hắn thấy rõ gương mặt của Dậu nghiệt ra cùng một đám ma chết nước. Tất cả những gương mặt đó đều há miệng, mắt không có tròng. Tiếng thét cuối cùng trong họng của Sửu đã bị dòng nước dữ cuốn đi. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một chiếc gùi che tấp vào bờ lau, bên trong rỗng không. Gia đình của ông Bá Hậu cũng rơi vào vũng đen của cuộc đời khi phát hiện ra bộ mộ bên trong quan tài của mình còn thêm cái xác của Dậu. Kẻ mà chính ông Bá đã đẩy vào bước đường cùng vì lòng tham. Kể từ đó, dân trong làng không ai còn thấy Sửu nữa. Chỉ thấy vào những đêm mưa tại nơi bến sông hoang vắng, đoan vọng lên tiếng hát hãi ngùng, nhưng mình chứng cho một kẻ tăng tận lương tâm phải ngụp lặn trong vòng xoáy của nghiệp báo, mãi mãi không được luân hồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.